Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Maina, nhanh lên, sắp bị muộn rồi. Biết, Maina đáp một tiếng, nhanh chóng dùng út xốp tán kem đem kem nền trên mặt vỗ đều đặn. Tiện tay đem một đống dụng cụ trang điểm gom vào trong ngăn kéo. Sửa sang lại một chút mái tóc liền đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Bên ngoài cửa phòng, Mộng Lâm đã mặc xong giày cùng mang theo túi đeo chéo đợi tại cửa. Còn có hai cái chị em làm việc tại rạp hát đang vừa tám chuyện vừa chậm chạp mà ăn vài mảnh bánh mì giòn. Hiếm khi được nhìn thấy hai cái đồng sự trước đây thức dậy sớm như vậy. Maina đẩy cửa phòng ra lúc đó thần sắc có chút sững sờ. Lập tức làm như không có chuyện gì xảy ra mà vòng qua các nàng đi tới cạnh cửa mang giày vào. Giờ khắc này trời mới vừa sáng lên. Bên ngoài một mảnh sương sớm mông lung. Gian nhà cửa sổ rất nhỏ. Chung quanh đều là xám xịt. Cho nên khi mà khuôn mặt xinh đẹp của Maina vừa trang điểm xong lại mịn giống như bơ sáng bóng hiện ra càng thêm xuất sắc. Tại rạp hát làm việc, người thường đều đối với đồng nghiệp biến hóa đặc biệt mẫn cảm. Phí Á phát hiện Maina khác thường. Liền vội vàng hỏi, Maina, người ngày hôm nay làn da làm sao đặc biệt trắng nõn? Maina mới vừa đeo lên túi đeo chéo trên lưng chuẩn bị ra cửa. Nghe vậy nàng xoát quay đầu lại. Thần sắc hơi có chút mê man. Mộng Lâm thay nàng trả lời. Bởi vì có trang điểm. Chỉ trang điểm thôi sao? Phí Á đi tới. Ghé sát vào Maina tỉ mỉ mà nhìn một chút. Trong ánh mắt toát ra nghi ngờ. Nào có trang điểm. Căn bản là không có dấu vết của bột phấn. Mộng Lâm nói. Đó là bởi vì mỹ phẩm quá tốt rồi. Maina lúc này mới phản ứng lại nói. Đúng, ta dùng chính là mỹ phẩm của Hạ Chi Lâm nha. Hạ Chi Lâm còn bán mỹ phẩm sao? Mới bán 2 ngày nay, ở trên phố Thai Liêu Sơ có mở một cửa hàng mỹ phẩm. Phố Thai Liêu Sơ, Phí Á nhướng nhướng mày. Hỏi thêm. Đồ vật ở nơi đó các ngươi có thể mua được sao? Không khí nháy mắt yên tĩnh. Mặc dù đã thay đổi công việc, nhưng bởi vì bên này phòng cho thuê ở gần rạp hát, tiền thuê nhà còn có 1 tháng mới hết hạn. Mộng Lâm cùng Maina tạm thời không dự định chuyển nơi ở. Đương nhiên hai nàng cũng không nói rõ chính mình làm chuyên gia trang điểm ở Hạ Chi Lâm. Đối với hai cái bạn thuê chung phòng khác chỉ nói là đi cửa hàng được bạn bè giới thiệu hỗ trợ. Mộng Lâm lập tức kéo Maina ra cửa. Phất phất tay nói. Không nói nữa. Chúng ta muốn không kịp thời gian rồi. Dứt lời liền dứt khoát kéo ra cửa phòng. Bước nhanh chạy ra chật hẹp hành lang. Vừa rời đi nơi thuê chung phòng. Đi đến trên rộng rãi phố lớn. Không khí lập tức trở nên sảng khoái sạch sẽ rất nhiều. Maina siết dây đeo túi, có chút xoắn suýt mà đề nghị, nếu không chúng ta vẫn là dọn đi đi, tiếp tục cùng người của rạp hát sống chung một chỗ, luôn cảm thấy như vậy không quá thoải mái. Mộng Lâm nói, kỳ thực nói cho các nàng biết cũng không sao, chúng ta chỉ là thay đổi một công việc càng thích hợp chúng ta hơn mà thôi. Maina lắc đầu một cái, tại bên trong rạp hát. Nàng lúc kiếm được nhiều nhất một ngày có thể là 3 cái tiền bạc. Nhưng bây giờ, chúng ta không tính cả lương cơ bản. Chỉ là cho người khác trang điểm là có thể kiếm được 3 đến 4 cái tiền bạc. Người nói xem nàng sẽ nghĩ chúng ta như thế nào. Mộng Lâm ở phương diện này luôn là so với Maina chậm chạp ngây ngô một chút. Nghe đến phân tích như thế, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ mà gật gật đầu. Hạ quyết tâm nói. Vậy chúng ta liền mau chóng dọn đi đi. Kỳ thực hiện tại sống gần quảng trường cách cửa hàng xa như vậy. Ta đã rất muốn dọn rồi. Chúng ta có thể tìm chỗ nào gần phố Thai Liêu Sơ chút. Để ta khiến Tề Tư hỗ trợ tìm xem ở quảng trường Elijah có hay không phòng chung cho thuê giá rẻ. Hai người vừa đi vừa thương lượng vấn đề nơi ở, bước nhanh xuyên qua từng cái đường phố. Mà bất kể hai nàng xuất phát đi rất sớm. Nhưng bởi vì cách xa hơn nửa cái nội thành, khi đến cuối đường phố Thai Liêu Sơ cũng đã hao gần 1 tiếng. Lúc này mặt trời mới vừa vặn chậm rãi bay lên, ánh nắng nhẹ màu vàng óng nghiêng soi sáng tại cửa kính của cửa hàng. Cánh cửa kính đang được mở một nửa. Nhìn xuyên thấu qua cửa kính cửa sổ mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đang đứng đầy mấy cái quen thuộc bóng người. Mộng Lâm cùng Mai Na sợ mình đến muộn, vội vàng bước nhanh đi vào trong cửa hàng. Bước vào cửa mới phát hiện hóa ra hai nàng không phải là người đến trễ nhất. Còn Intener cùng Mã Mục Nhi đều chưa có tới. Liên minh Pháp Sư tòa nhà cách đây khá xa. Có lẽ sẽ chậm một chút. Ô Tư vừa mới nói như vậy. Liền thấy mặc âu phục quần áo công sở Intener cùng Mã Mục Nhi nhanh chóng chạy vào. Xin lỗi. Chúng ta tới chậm. Thấy trong cửa hàng người người đều đến đầy đủ. Hai người đồng thanh nói. Không có sao. Các ngươi đến vừa đúng lúc. Vưu Hạ quay đầu lại liếc nhìn đồng hồ treo tường. Nói, bây giờ là 8 giờ 5 phút. Trước 9 giờ có thể đem những hàng hóa này trưng bày xong sao? Bốn cái người trẻ tuổi đang định đồng ý một tiếng. Đang ở cạnh đó ngồi chồm xổm trên mặt đất nghiên cứu hàng mới mát lơ đột nhiên ngẩng đầu. Vấn đề là đây không phải có thể trưng bày hàng xong là được. Vưu Hạ cúi xuống tầm mắt nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Mát lơ tùy ý mở ra một hộp phấn mắt, hướng Vưu Hạ biểu diễn bên trong 16 màu sắc phấn. Nhiều màu sắc như vậy, bên trong còn có rất nhiều lấp lánh. Ta ngay cả thấy đều chưa từng thấy qua. Chỉ là một hộp như thế này. Ta và Lạp Phù cũng cần phải tốn một chút thời gian mới có thể phối hợp ra màu mắt phù hợp mà trang điểm. Nếu như thật mà một lần tung ra nhiều hàng như vậy. Ta đây thẻ vàng chuyên gia trang điểm phỏng chừng cũng không khác những khách hàng ngu đần ngay cả chữ cũng không biết. Hắn nói đúng vậy, tiên sinh, Lạp Phù phụ theo nói. Nàng cầm trong tay một hộp giả lông mi. Thứ này tuy rằng ta có thể đoán ra công dụng của nó. Mà lúc trước ta chưa từng gặp và dùng thử qua. E sợ là không có thể nào trong vòng một tiếng học được phương pháp sử dụng và dùng nó thuần thục. Xin lỗi. Là năng lực của ta có hạn. Dứt lời, bầu không khí lâm vào đột nhiên tĩnh lặng. Mấy người trẻ tuổi đều cúi đầu không dám mở miệng. Vưu Hạ sụp mắt suy tư. Cứ việc Mát Lơ nói cũng không như thế nào khách khí. Nhưng hắn nói quả nhiên là sự thật. Một lát sau, Vưu Hạ sờ cằm nói. Điểm này là ta thiếu suy tính. Các ngươi nói vấn đề này rất đúng. Không phải là sai do năng lực của mọi người. Là quyết sách của ta sai lầm thôi. Ngài tuyệt đối không nên nói như vậy. Ta cho rằng điều này chỉ là do có sự chênh lệch về thông tin. Goro lập tức đứng giữa nói. Ta từng ở quốc gia của người lùn thủ đô gốc cây sống qua một khoảng thời gian. Nơi đó đâu đâu cũng có vật phẩm luyện kim rất tuyệt và tiện dụng. Ta thậm chí gặp qua không cần người cùng xúc vật sức kéo đẩy mà có thể tự quay bốn bánh xe. Nhưng ở quốc gia loài người, đừng nói là luyện kim xe, phần lớn người ngay cả xe ngựa bốn bánh đều không có ngồi qua. Ngài bán ra mỹ phẩm cũng giống như vậy. Những thứ đồ này đối với Mộc Tinh Linh mà nói có lẽ rất tầm thường. Mà những chủng tộc khác lại chưa từng tiếp xúc qua chúng nó. Cho nên cần thiết một chút thời gian để thích ứng. Goro huyên thuyên nói một đống lớn. Vưu Hạ cũng không làm sao nghe vào. Hắn chỉ cảm thấy vấn đề chủ yếu nhất là chính mình vẫn là đối với mỹ phẩm không đủ hiểu biết. Cho là phấn mắt đều là đồ giống nhau không khác biệt mấy. Chuyên gia trang điểm lấy tới tay là có thể bôi lên trên mặt. Chưa bao giờ cân nhắc qua cái nào màu sắc phối hợp ra sao. Hắn suy tư chốc lát nói. Như vậy đi, nếu không có cách nào một lần hiểu biết hết. Vậy chúng ta chậm rãi học hỏi rút kinh nghiệm. Từng nhóm mới lên kệ. Hắn vừa nói vừa từ trong nhẫn không gian lấy ra vở nhập hàng cùng bút máy. So sánh từng thùng hàng đang được đặt trên đất. Vòng ra mấy cái vật phẩm nói. Màu đơn sắc phấn mắt chủng loại quá nhiều quá phức tạp. Chúng ta trước tiên để qua một bên. Lần thứ nhất lên kệ hàng mới liền là hệ tự nhiên gồm 6 hộp phấn mắt. Như vậy được không? Mát lơ. Mị ma thừa dịp mọi người nói chuyện đã đem trong cửa hàng các loại hàng mới đều lật một lần. Nghe đến, hệ tự nhiên, trong đầu hắn liền nhớ lại màu phấn mắt tương ứng. Hỏi, là những hộp có 12 cái màu sắc kia sao? 6 hộp, ta không thành vấn đề. Còn Lạp Phù cùng trả lời. Ta cũng được, Tiên sinh, tốt, vậy cũng là, này 6 thùng hàng hóa. Vưu Hạ quét mắt một vòng bên chân vài thùng, đem ấn có hệ tự nhiên màu phấn mắt thùng hàng kéo qua đến. Intener, người đem ta kéo qua hàng hóa dịch qua tới gần cửa đi. Dạ được, tiên sinh, Intener đáp lời, lúc này sử dụng một cái lơ lửng ma pháp. Từ trên mặt đất chất đầy hàng hóa trong đó chỉ đem Vưu Hạ chỉ ra 6 cái thùng hàng. Từng cái đem ra thả tới gần cửa. Trang điểm lông mày, khối này trước tiên chỉ lên bút kẻ mày. Còn bột tán chân mày cùng với cao nhuộm lông mày tạm thời để qua một bên. Cũng chính là 2 thùng này. Mã Mục Nhi, dịch chuyển đi. Mã Mục Nhi cười đáp lời. Dạ, tiên sinh, tạo nét thì trước hết lên kệ hàng là bút kẻ mắt. Những thứ khác để qua bên. Chính là 2 thùng hàng này. Intener chuyển đi. Được, về phần lông mi, liền lên hàng mới là bấm mi cùng mascara đi. Vưu Hạ đánh dấu dưới đất hàng hóa, lấy ra thùng chứa lông mi giả cùng mascara 4 thùng hàng. Chính mình sử dụng ma pháp đem chúng nó thả gần cửa. Tiện tay thu hồi vở nhập hàng, liền đem còn lại mấy chục thùng hàng tạm thời không dùng được đều toàn bộ bỏ vào nhẫn không gian. Làm cho trong cửa hàng lối đi lập tức rộng rãi lên. Vấn đề được giải quyết. Vưu Hạ thư xả khí, hướng mọi người vỗ tay một cái nói. Được rồi, thời gian không còn nhiều. Mọi người nhanh chóng bắt đầu bận rộn đi. Các nhân viên dồn dập sảng khoái nghe lời. Giảm đi lượng lớn gánh nặng sau đó. Còn lại hàng hóa trưng bày lên liền đơn giản thoải mái rất nhiều. 8 vị nhân viên phối hợp chỉ tốn 15 phút trưng bày xong kệ hàng. Sau đó nhân viên buôn bán thì nhận biết thông tin sản phẩm mới. Chuyên gia trang điểm thì lại cầm hàng mẫu đi luyện tập tay nghề. Mãi cho đến kim giờ chỉ về 9 giờ. Cửa hàng đúng giờ kinh doanh. Ngày hôm nay không có ma pháp pháo hoa hấp dẫn. Cho nên buôn bán lúc bắt đầu có chút vắng vẻ. Chậm rãi, theo mặt trời càng lên cao. Người đi trên phố lưu lượng ngày càng nhiều. Vào cửa hàng khách hàng cũng bắt đầu tăng lên. Vưu Hạ nhìn thấy có 3-4 vị phu nhân tiểu thư kết bạn mà đến. Vừa vào cửa hàng liền điểm danh chọn Master giúp các nàng trang điểm. Hiển nhiên, mấy người này không phải khách hàng quen, chính là được khách quen giới thiệu mà tới. Tình cờ cũng sẽ có ăn mặc hoa lệ nam tính bước vào chọn lựa mỹ phẩm. Khi đối mặt rực rỡ muôn màu mỹ phẩm thời điểm mang biểu tình say mê đều không kém chút nào so với thận trọng nữ tính. Vưu Hạ trong cửa hàng xoay chuyển vài vòng, xác định cửa tiệm mới vận hành không có vấn đề gì sau. Liền dự định lên trên lầu gọi con rồng nhỏ rời giường. Cùng nhau đi tiệm tạp hóa lên lớp. Kết quả, hắn vừa mới mở ra phòng hóa trang phía bên phải cánh cửa sau. Bất giờ liền đã xảy ra. Ở bên cạnh Master đang cho khách hàng trang điểm đang rất tốt. Đột nhiên hắn bỗng ngẩng đầu lên phát ra một tiếng giống giận. Tên trước cửa kia, người đang làm cái gì? Vưu Hạ giật mình quay đầu nhìn về phía hắn. Thấy mị ma lấy ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vị trí ngay cửa. Hắn liền quay đầu lại nhìn hướng phía cửa. Lập tức liền thấy bên ngoài cửa kính. Một kẻ vừa thấp vừa gầy lùn nam nhân đưa lưng về phía cửa hàng. Đang lén lén lút lút di chuyển hình người bảng quảng cáo Livian. Còn không để xuống. Master tức giận xông ra ngoài. Người còn chưa tới cửa. Trước tiên đem trong tay cây cọ ném ra. Vừa vặn đập trúng sau đầu của nam nhân. Nam nhân hét thảm một tiếng. Vội vàng mà quay lại liếc mắt nhìn một cái. Phát hiện hành vi của chính mình đã bại lộ. Hắn lập tức đẩy ra bảng quảng cáo vọt vào trong đám người. Vưu Hạ phản ứng lại. Cũng lập tức đuổi theo. Đáng tiếc nam nhân kia thực sự quá danh mãnh. Trên đường qua lại người đi đường cùng xe ngựa nhiều. Khi hắn đuổi theo tới cửa, cái kia có ý đồ trộm bảng quảng cáo kia từ lâu không thấy tăm hơi. Vưu Hạ không vui tạch tạch lưỡi. Quay đầu lại nhìn thấy nhanh hơn hắn một bước đuổi theo ra tới mị ma giờ khắc này đang cố gắng vuốt lên bảng quảng cáo bị xô ra tới vết nhăn. Hắn vừa muốn đi qua xem. Lúc này đã thấy mị ma bỗng nhiên nâng tay sờ sờ hình người bảng quảng cáo gò má. Giọng điệu thân mật nỉ non. Bảo bối, bị sợ rồi sao? đều do ta không bảo vệ tốt ngươi. Vưu Hạ bước chân nhất thời cứng lại rồi. Hắn ở trong lòng nhanh chóng nhớ lại một chút. Xác định mị ma thật là chưa từng thấy qua Livian. Mà thế giới này hình người quảng cáo cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Cho nên đối với dân bản xứ mà nói, áp phích quảng cáo cùng hình người quảng cáo mà nói, đều là rất giống chân dung chân thực. Chẳng lẽ là Matler đang đắm chìm tình yêu với người giấy sao? Hả? Không thể nào, cách chương.